Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2557, chương 2557, Ngũ Văn Hắc Linh Tinh. Rầm rầm rầm, từng khỏa hắc linh tinh chấn động, phóng xuất ra vô cùng đầm đặc tự cảnh chi thế khí tức, rót vào Tần Mặc trong cơ thể, khiến cho chi cái kia đạo quang mang càng phát ra ngưng thực. Rốt cục, tại từng khỏa hắc linh tinh nổ bung về sau, Tần Mặc trong cơ thể cái kia đạo quang hoa mới được là ngưng thực mà bắt đầu trôi nổi tại đan điền phía trên, như ẩn như hiện, như không nhìn kỹ, tựa hồ nhìn không tới đạo này vầng sáng thật sự ngưng tụ thành một đạo ngưng giới chi quang. Nhạc Lăng Hải thở dài một tiếng, cũng không biết nên như thế nào hình thành giờ phút này tâm tình. Hắn biết rõ, đây là Tần Mặc lần thứ nhất diễn luyện. Trước đó, cái này tuổi trẻ nhân tộc chưa đạt tới trùng giới cảnh đỉnh phong, căn bản không thể nào tiến hành diễn luyện. Chỉ là, lần thứ nhất tựu rèn luyện ra một đạo ngưng giới chi quang, quả thực lại để cho hỏa diễm sinh linh cảm thấy rung động. Đây chẳng lẽ là đạo kia mới đích vô thượng chữ cổ nguyên do sao? Nhạc Lăng Hải sinh ra như vậy suy đoán. Phanh, Tần Mặc dương đôi mắt, ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến từng khỏa nổ bung hắc linh tinh, có chút kinh ngạc, những này hắc linh tinh đều nổ bung rồi. Chẳng lẽ lúc này đây tu luyện, đúng là đã qua mấy năm thời gian sao? Lập tức, hắn phát giác được trong cơ thể biến hóa. Bỗng nhiên cả kinh, đan điền phía trên đạo này vầng sáng, chẳng lẽ là một đạo ngưng giới chi quang? Thế nhưng mà, hắn rõ ràng mới đạt tới trùng giới cảnh đỉnh phong, lần thứ nhất diễn luyện ngưng giới chi cơ. Chủ nhân, chúc mừng, lần thứ nhất diễn luyện, tự rèn luyện ra một đạo ngưng giới chi quang. Đèn linh hiện thân, chúc mừng nói, thực đả kích người. Nhạc Lăng Hải hư ảnh biến mất, cái này hỏa diễm sinh linh muốn lạnh yên tĩnh một chút. Tần Mặc như vậy tốc độ tu luyện, quả thực có chút đả kích nặng nề. Ngưng giới chi quang, Tần Mặc nắm tay, ý đồ vận chuyển đạo kia vầng sáng, lại thì không cách nào thúc dục trong đó lực lượng. Đây thật ra là bình thường tình huống, ngưng giới chi quang chính là rất cao cảnh giới lực lượng, có thể sớm tôi luyện ra, đã là tương đương khó lường sự tình. Nếu muốn vận chuyển trong đó lực lượng, cần chính thức va chạm vào ngưng giới chi cảnh con đường. Nếu không, mặc dù Tần Mặc có được nửa bước trùm cảnh giới cảm ngộ, cũng là làm không được. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại có thể cảm nhận được, đạo này vầng sáng trung ẩn chứa lực lượng, một khi bạo phát đi ra, sẽ sử dụng hắn chiến lực tăng vọt. Lần thứ nhất diễn luyện thì có như vậy thành quả, xem ra là phi thường không tệ. Chỉ là bốn văn hắc linh tinh tiêu hao có chút kinh người. A hát, nhìn xem trên đất hắc linh tinh bột phấn, Tần Mặc có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy, trong tay kiềm giữ bốn văn hắc linh tinh căn bản không đủ dùng. Quả thật, trọng điện chủ cũng nói, chỉ cần Tần Mặc trùng kích cảnh giới bích chướng, cần thiết hắc linh tinh khả dĩ vô hạn lượng cung cấp. Nhưng là, Tần Mặc cũng minh bạch, cái này cái gọi là vô hạn lượng, cũng là có hạn chế. Nếu là hắn tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, tiêu hao hết 100 phương 4 văn hắc linh tinh, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. 4 văn hắc linh tinh xem ra hay là không quá đủ. Nếu là có ngũ văn hắc linh tinh, có lẽ ta có thể tải trong thời gian ngắn, rèn luyện ra ngưng giới chi cơ. Một chút suy nghĩ, Tần Mặc theo tu luyện trong không gian lui đi ra, chuẩn bị trước làm quen một chút điện chủ cung khuyết bày hoàn cảnh. Nhìn xem có cái gì cách, có thể đạt được ngũ văn hắc linh tinh. Viêm tức điện trung ương, Tần Mặc thân hình xuất hiện, nhưng lại phát hiện ngân rừng Hồ Tam gia vẫn còn tranh đoạt bảo vật. Hai người này đã là làm ầm ĩ tới một ngày. Nhìn thấy Tần Mặc đi ra, Hồ Ly không khỏi ngẩn ngơ. theo cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người, nó phát giác được một tia không tầm thường khí tức. Người tiểu tử này, đây là lại đột phá. Cái này khí cơ không thích hợp a hát. Ngân dừng híp mắt, phát hiện dị thường. Cái này hồ ly cảm giác rất nhạy cảm, có thể phát giác được tần mặc khí tức, so với trước cường thịnh không ít. Đương nhiên, đối với tần mặc tu vi tăng lên tốc độ, ngân rừng cũng không biết là kỳ quái, mà là đang cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người, ngửi được một tia không tầm thường khí tức, khiến nó có chút hãi hùng khiếp vía. Ồ, đây là, hồ tam gia cũng là kinh dị bất định. Phát hiện tần mặc trên người không tầm thường biến hóa, vậy tu luyện không gian là nơi tốt, các ngươi không đi thể nghiệm một chút sao? Ta lần này thu hoạch rất lớn. Tần mặc nói như vậy nói, nghe vậy, ngân rừng lập tức đình chỉ cướp đoạt bảo vật, chui vào tu luyện không gian, nó cũng không muốn thực lực kéo xuống quá nhiều. Lúc này, bàng nhị đuổi bước lên phía trước, hiện lên cho một bản thạch sách. Đó là có quan hệ viêm tức điện kỹ càng giới thiệu. Còn lại 6 cái bịt kín không gian, mỗi một lần mở ra đều có thể đạt được phong phú ban thưởng. Đọc lấy cái này bản thạch sách, tần mặc lộ ra vẻ mặt. Mở ra bịt kín không gian còn có như vậy ban thưởng, như thế không thể tưởng được. Không chỉ có như thế, mở ra bịt kín không gian ban thưởng, trong đó lại có ngũ văn hắc linh tinh. Đây là tần mặc không cách nào cự tuyệt bảo vật. Cẩn thận đọc, tần mặc mới hiểu được vì sao mở ra bịt kín không gian sẽ có như vậy phong phú ban thưởng. Đây là bởi vì luyện không xứ mở luyện không sơn mạch về sau, cái không gian này mở y nguyên tại tiếp tục. Hơn nữa như vậy mở phần lớn là điện chủ đang tiến hành. Mỗi một tòa cung khuyết bịt kín không gian, nhiều mở một cái, luyện không sơn mạch sẽ nhiều ra một cái ngọn núi. Phải biết rằng, tại mảnh không gian này chung nhiều ra một cái ngọn núi, cái kia đại biểu cho cái gì? Đây là không gian chi lực ngưng tụ thành ngọn núi, khả dĩ mở rộng lớn không gian. Cũng bởi vậy, mỗi mở một cái bịt kín không gian, điện chủ thu hoạch ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Bất quá, cái này 6 cái bịt kín không gian mở ra độ khó thì là từng cái tăng lên. Đến nay mới thôi, bỏ luyện không xứ bên ngoài, còn có mở ra thứ 9 bịt kín không gian điện chủ. Mở ra cái thứ nhất bịt kín không gian, cần không gian chi đạo đạt tới ngưng giới cảnh sơ kỳ. Tần mặc bĩu môi. Hắn không gian chi đạo khoảng cách một bước này còn có chút xa. Ngoại trừ mở ra bịt kín không gian, còn có cái gì cách có thể đạt được ngũ văn hắc linh tinh? Dứt bỏ mở ra bịt kín không gian ý niệm trong đầu, tần mặc tiếp tục đọc cái này bản thạch sách, cũng từ đó hiểu rõ đến ngũ văn hắc linh tinh đối với tịch miểu trùm lãnh địa mà nói cũng là phi thường hiếm có bảo vật. Mặc dù tịch miểu trùm lãnh địa bên trong đích hắc linh tinh mạch khoáng tại tứ đại trùm lãnh địa chung là tối đa, nhưng ngũ văn hắc linh tinh sản lượng còn là phi thường rất thưa thớt. Nói như vậy, chỉ có làm ra kiệt xuất cống hiến cường giả, hơn nữa là tịch miểu trùm lãnh địa cường giả, mới có tư cách đạt được bốn văn đã ngoài hắc linh tinh. Tại đây tịch miểu chiến trường đạt được quân công, có thể hối đoái ngũ văn hắc linh tinh. Tần mặc con mắt sáng ngời, tại thạch sách cuối cùng vài trang, thấy được có quan hệ ngũ văn hắc linh tinh ban thưởng. Tịch miểu chiến trường, 10 vạn quân công hối đoái một khỏa ngũ văn hắc linh tinh. Tần mặc cẩn thận đọc, rồi sau đó lông mày liền nhảy. Cái này 10 vạn quân công cũng không hay đạt được. Đánh chết một gã trùng giới cảnh thực lực tà vật mới 300 điểm quân công, đánh chết một gã ngưng giới cảnh thực lực tà vật cường giả 1.000 điểm quân công. Nếu là muốn tích lũy đủ 10 vạn quân công, há không phải muốn đánh chết 100 tên ngưng giới cảnh thực lực tà vật cường giả? Tần mặc khóe miệng co quắp động, sâu cảm giác một khỏa ngũ văn hắc linh tinh vào tay Độ Khó có chút đại. Ngay tại hắn liên tiếp nhíu mày lúc, một hồi tiếng cười to truyền đến, là sứ giả theo ngoài điện đi đến. Mặc thủ lĩnh, nghe nói ngươi tại tu luyện trong không gian tu luyện, nhanh như vậy tựu đi ra. Là sứ giả cười to nói, là sứ giả, ngươi thoạt nhìn coi như không tệ a hát. Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười, đánh giá trước mặt mà đến La Sứ Giả. Lúc này mới vài ngày không gặp, La Sứ Giả một áo liền quần đều thay đổi. Toàn thân từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là đại lục cấp thần khí. Tuy nói, những này y phục, giày, còn có vòng tay phẩm chất, tại đại lục cấp thần khí chung chỉ là hạ cấp, nhưng là tốt xấu đều là đại lục cấp thần khí cấp độ. Cái kia phái đoàn tựu hoàn toàn bất đồng. Mặc thủ lĩnh, đây đều là dính ngươi quang a hát. Ta lần này nhận lấy ngợi khen. Ngươi nếu là cần, ta phân ra một nửa đến. La Sứ Giả đầy mặt tươi cười. Nói ra, Tần Mặc khoát tay từ chối. Hắn lần này thu hoạch quá lớn. Tịnh không để ý La Sứ Giả đạt được ngợi khen. Nói sau, hắn hiện tại thực đang cần chính là ngũ văn hắc linh tinh, xem chừng La Sứ Giả ngợi khen chung cũng sẽ không có. Như vậy nghĩ ngợi, Tần Mặc cũng rất trực tiếp hỏi thăm về Tịch Miểu chiến trường công việc. Mặc thủ lĩnh, người muốn vào Tịch Miểu chiến trường rất nhanh đạt được quân công, là muốn hối đoái ngũ văn hắc linh tinh sao? La Sứ Giả rất khôn khéo, lập tức minh bạch Tần Mặc ý tứ. La Sứ Giả tuệ nhãn, thật là như thế. Tần Mặc gật đầu nói, cái này có cái gì tuệ nhãn? La Sứ Giả nhịn không được cười lên, phàm là ký kết minh ước thượng du vê y p nhất thế lực đều có giới sứ cảnh cường giả tọa trấn. Đối với cái này chút ít cường giả mà nói, bốn văn hắc linh tinh đã là không thỏa mãn được tu luyện cần thiết. Ngũ văn hắc linh tinh mới được là những này cường giả tha thiết ước mơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.